Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, phần 61. 061. Tinh Bột Thỏ cùng Sói Xám Nhị Cao Hát Thỏ Con gật gật đầu. Sắc mặt đỏ bừng nói: "Biết, đây là sói xám đại điểu, cũng gọi là côn thịt lớn." Thuần khiết đáng yêu Tinh Bột Thỏ nói ra như thế trắng ra hạ lưu chữ. Hắn lang trái tim rung động, đại lang chảo bắt lấy tiểu thỏ chảo ấn đến chính mình dương vật thượng. Đối nàng nói, đây là ta đại lang điểu. Đương nhiên, nếu tiểu thỏ thỏ thích cũng có thể kêu nó côn thịt lớn hoặc là đại dương vật. Tới, ngoan thỏ thỏ cùng nó chào hỏi, chính là ta không nghĩ cùng nó chào hỏi. Thỏ con cắn môi cự tuyệt nói. Nàng cảm thấy thứ này cũng thật đáng sợ. Không thể so hắn mũi nhọn nanh sói kém. Lại thô lại đại, đặc biệt là quy đầu. Thoạt nhìn liền rất dữ tợn. Liền lớn lên bộ dáng tới xem. Hắn hùng căn là không đẹp chút nào. Nhưng Tinh Bột Thỏ cũng không biết vì cái gì. Thấy này căn thô cây gậy thân thể liền cảm giác quái quái. Không thể nói tới, kia không được. Tinh Bột Thỏ không chỉ có muốn cùng nó chào hỏi, còn muốn cùng nó hào hào thân mật tiếp xúc một chút. Hắn chính là hung ác lang vương, chuỗi đồ ăn tầng đáy nhất thỏ con sao lại có thể cự tuyệt hắn. Sói xám đem thỏ thỏ áp đảo tại thân hạ, một phen kéo ra nàng trước ngực hồng nhạt hình tam giác mao đoàn. Mở ra miệng rộng đối với tiểu núm vú thật mạnh liếm mút. Ăn không vô vú đều bị hắn móng vuốt cấp tiếp quản. Ô ô. Ân, sao lại có thể xả thỏ thỏ mau mau. A a, không cần lại hút núm vú. Ta cùng nó chào hỏi còn không được sao? Đừng ăn ta nha, đây là một con vừa mới thành niên không lâu thỏ con. Nàng đang ở bị một con chính trực tráng niên sói xám đè ở dưới thân đùa bỡn vú, tiểu núm vú chịu khổ. Sói xám trà đạp, hậu đại lang lưỡi quay chung quanh hồng nhạt núm vú đánh quyền quyền. Một tả một hữu qua lại lăn lộn, nãi châu châu thực mau liền đứng lên, ngạnh ngạnh như là cục đá giống nhau, nhưng lại vẫn như cũ bao hàm phía trước trơn mềm vị, thỏ thỏ vú đều sắp bị hắn hút hóa. Hắn ăn nãi lực đạo cũng thật đại, rõ ràng hút chính là nửa người trên. Nhưng nửa người dưới lại bị hắn hút ra chất lỏng. Nàng nơi nào trải qua quá này đó. Hơi chút một lộng liền nhịn không được có loại muốn động dục xúc động. Chân tâm đã có ướt át cảm giác. Hắn là lang, nàng là thỏ. Nàng sao lại có thể đối hắn động dục đâu. Nàng chỉ có thể gắt gao kẹp lấy hai chân nhịn xuống động dục xúc động. Ân. Không cần. Không cần. Ân a a. Sói sắm miệng ngậm thỏ con đầu vú tiêm, thâm hô một hơi, ngửi được trên người nàng thơm ngọt khí vị, kia hương vị có thể khiến cho hắn lang huyết thiêu đốt, hắn gặp được quá rất nhiều con thỏ. Cũng nhận thức rất nhiều động vật, hắn càng là lang tộc vương, vô số mỡ lang đều không có làm hắn động quá tâm phát quá tình. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ thua tại này chỉ Tinh Bột Thỏ trên người. Hắn không muốn ăn rớt. Nàng, hắn chỉ nghĩ đem nàng kéo hồi chính mình oa. Quyền dưỡng lên, muốn nàng cam tâm tình nguyện bị hắn quyền dưỡng phải có kiên nhẫn. Lấy ra cùng con mồi vật lộn khi kiên trì không ngừng nghị lực đi. Hắn sẽ cùng nàng nhiều chơi chơi. Lang chảo âu yếm quá thỏ con toàn thân phấn bạch thân thể mềm mại. Hắn thật cẩn thận không cho chính mình quá mức sắc bén móng vuốt lộng thương nàng. Vẫn luôn sờ soạng tới rồi thỏ con thon dài tuyết trắng đùi đẹp, ở hắn lang trong mắt hắn dưới thân. Thỏ thỏ cùng mặt khác động vật là hoàn toàn không giống nhau. Nàng hết thảy đều so khác động vật muốn hảo. Ngay cả chân ở trong mắt hắn thoạt nhìn đều so khác con thỏ trường ba phần, không có sờ đến thỏ thỏ. Đáng yêu tiểu hoa huyệt sói xám có điểm không vui. Hắn hút thỏ con núm vú nhi hống nói. Thỏ con ngoan ngoãn, đem chân tách ra. Thỏ con lắc đầu ô ô nói. Ân, sói xám không cần ăn ta. cầu xin ngươi soi sám. Soi sám cười, một ngụm sắc bén đến có thể cắn đứt nàng cổ Bạch Nha. Hắn nói, ta không muốn ăn ngươi, ta đây là muốn thao ngươi đâu ngoan ngoãn. Tiểu thỏ thỏ hiểu hay không cái gì là thao? Chính là soi sám muốn cùng ngươi giao phối, dùng đại điểu làm ngươi tiểu nộn bức, kia cũng không thể. Nàng sinh sợ hãi nhìn hắn man hàm dục vọng thú mát. Đánh thương lượng nói, ta, ân, ta giúp ngươi đem lang tinh làm ra tới. Ngươi không cần, ô, không cần thao tiểu thỏ thỏ, thả ta đi được không? Soi sám có chút chờ mong tinh bột thỏ sẽ mang cho hắn như thế nào kinh hỉ. Hắn đứng dậy đem nàng kéo lên, đỉnh mày hơi trọn, mang theo một tia cảnh cáo nói. Không được ra vẻ Nga thỏ con, hắn một lần nữa nằm hồi trong bụi cỏ. Gối chính mình lang cánh tay, nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Nếu này chỉ thỏ con biểu hiện không tồi nói hắn có thể suy xét thao thời điểm nhẹ điểm, thỏ con còn. Đương hắn là đồng ý, lòng tràn đầy vui mừng chờ đem hắn hầu hạ hào lúc sau liền có thể bị thả chạy đâu, nàng cẩn thận hồi. Ức một chút lần trước gặp được Lộc ca ca cùng Lộc tỷ tỷ giao phối quá trình. Sau đó nàng ngồi vào đại lang chắc nịch trên đùi. Phía trước chính là hắn khủng bố côn thịt lớn. Thỏ con cũng không dám tưởng này căn đồ vật nếu là thật cắm vào nàng trong thân thể sẽ thế nào. Nàng khẳng định sẽ nhận không nổi hôn mê qua đi đi. Lang nhắm mắt lại. Móng vuốt nắm nàng vú lại xoa nhẹ mấy cái. Nhịn không được ở trong lòng xúc động mà mắng. Này ngoan con thỏ cư nhiên dài quá một đôi như vậy tao vú. Lại đại lại mềm xúc cảm thật tốt. Trời sinh chính là thiếu thao phân. Thật mẹ nó tưởng đem nàng tiểu nộn bức làm được khép không được. Làm nàng khóc lóc cầu hắn đem nàng mang về nhà. Những cái đó đều là trong lòng ý tưởng. Soi sám mặt mũi thượng vẫn là trang đến vẻ mặt bình tĩnh. Mang theo bế nghễ thiên hạ ngạo khí đối nàng nói, nhanh lên thỏ con, hắn thực thích xem nàng tay thỏ cúi xuống hoa lê dính hạt mưa tiểu bộ dáng. Giờ phút này thỏ con chính là cái này trạng thái, rũ lỗ tai cúi đầu, sau đó cúi xuống thân đi tới gần hắn nhất trụ kình thiên côn thịt. Học nàng chứng kiến qua phương thức, đô khởi môi đỏ hôn hôn hắn giống như nấm đại quy đầu, nga ngao. Một tiếng khí thế tận trời kêu gào, cơ khát soi sám căn bản kinh không được thỏ con kích thích. Chỉ cần là nàng, liền tính chỉ là nhẹ nhàng mà vuốt ve cũng sẽ mang cho hắn mãnh liệt dục vọng. Tựa như hiện tại, hắn vốn là thô dài lang điểu lại suốt lớn mạnh một vòng, thỏ con nuốt nuốt nước miếng. Như thế nào lại thô? Cái này làm cho nàng như thế nào giải quyết nha? Nàng đầu tiên là vê khởi chính mình anh hồng nhạt tiểu núm vú. Điểm điểm mã mát, theo dương vật đầu chỗ khe mũ đi xuống động, mềm mụp xúc cảm lệnh đại lang tâm thần kích động, ánh trăng còn không có ra tới. Nhưng hắn lại tưởng gầm rú, đối với chói mắt ánh mặt trời lại là một tiếng lang hào, dã thú tác phong làm thỏ thỏ hãi hùng khiếp. Vía, nàng vỗ vỗ bộ ngực. Sau đó phủng chính mình cực đại vú, dùng hai chỉ nặng trĩu thịt mềm mại vú kẹp lấy lang dương vật. Cùng khu rừng đen dường như lang mau chọc tới rồi nàng tiểu núm vú. Làm cho nàng có chút ngứa, lại có điểm điểm thoải mái, mỹ thỏ thỏ bộ ngực sữa kẹp hắn dương vật. Trắng bóng mềm thịt từ dưới lên trên mát xa đến hắn quy đầu. Đạt được cực đại thoải mái. Soi sám dục hỏa cuồng thăng tức khắc thú tính quá độ. Hướng nàng vú thượng đỉnh đỉnh, móng vuốt đi bắt nàng đồng dạng đầy đặn mông thịt, nhìn liền biết thực ngoan ngoãn tinh bột thỏ cư. Nhiên ở dùng vú cấp soi sám làm nhũ dao, phì phì bạch bạch mà vú trung gian chọc một cây côn thịt lớn. Này ở thị giác mặt trên kích thích cũng là mãnh liệt. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.